Cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, mà bên cạnh người cô có đặt hai hộp gấm. Chương 835, món quà hai Tô Cẩm thở dài, ôi, đến cùng thì sư phụ vẫn không yên lòng về cô. Chỉ có điều tiên phàm khác biệt, sư phụ là lên trời rồi nên đương nhiên không thể thích làm gì thì làm như trước. Cô thử cảm thụ tình trạng thân thể mình, quả nhiên, lúc này linh lực dồi dào, lục phủ ngũ tạng bị tổn thương cũng đang từ từ khỏi hẳn. Tô Cẩm mỉm cười, tâm tình rất tốt. Sau đó, cô cất hộp gấm đi rồi bắt đầu ngồi thiền, cô thuần thục dụng linh lực tẩm bổ những chỗ bị thương, trong khi linh lực vận chuyển, cả người Tô Cẩm đều tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Không lâu sau, Tam Thanh Quán Chủ và Phương Tri Hạc cùng bước tới trước cửa phòng Tô Cẩm. Hai người nhìn nhau, Tam Thanh Quán Chủ nói, tôi phát hiện ra ở chỗ này có linh lực dao động rất mạnh nên tới xem một chút. Phương Tri Hạc gật đầu, anh ta cũng phát hiện ra, nghĩ như thế, Tam Thanh Quán Chủ đưa tay gõ cửa. Ông ta còn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói ôn hòa đã vọng ra. Tôi đang dùng linh lực chữa thương, đừng lo lắng. Đây là giọng Tô Cẩm, mà giọng nói đã bớt đi cảm giác yếu ớt. Phương Tri Hạc lập tức thở phào nhẹ nhõm, tôi biết ngay nhất định sư phụ sẽ không sao mà. Tam Thanh Quán Chủ lại lần nữa rơi vào trầm mặc, cũng không phải là ông ta không vui, chỉ là ông ta đang tự hoài nghi chính mình, chẳng lẽ ông ta chẩn đoán sai thật sao? Khả năng khôi phục của Tô Quán Chủ tốt đến vậy à? Ông ta mang cảm xúc lẫn lộn trở về phòng mình. Về phần Phương Tri Hạc thì đứng ở ngoài cửa, anh ta định canh giữ ở bên ngoài, đề phòng có chuyện gì xảy ra. Sau một lúc, bên tai Phương Tri Hạc lại vang lên một giọng nói, vào đi. Anh ta sửng sốt một lúc, sau đó đưa tay đẩy cửa bước vào. Khoảnh khắc anh ta bước vào liền cảm nhận được linh lực dao động mạnh mẽ, vậy là sư phụ không sao cả rồi. Chỉ trong một giây, Tô Cẩm đã có thể thu phóng tự nhiên, linh lực cường đại kia trong chớp mắt đã biến mất. Phản phất như chỉ là ảo giác. Tô Cẩm vẫy tay đóng cửa lại rồi bày một kết giới nhỏ xung quanh phòng. Phương Tri Hạc thấy vậy vội vàng tiến tới, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, sư phụ khỏe lại thật rồi à. Tô Cẩm nhìn anh ta với ánh mắt dịu dàng, cũng gần như thế, Phương Tri Hạc nhìn sư phụ nhà mình, sư phụ thật sự đã khá hơn nhiều, mà linh lực đã không còn là vấn đề nữa. Tình huống lúc đó khiến anh ta thực sự sợ hãi. Sư phụ, bây giờ tôi sẽ đi báo cho mấy người Sở Lâm, chờ một chút. Tô Cẩm nắm cánh tay anh ta lại rồi nói, bây giờ không phải lúc, chờ thêm hai ngày nữa đã rồi mới báo tin này cho bọn họ, dù sao thì cô bị thương rất nghiêm trọng, rất nhiều người đều nhìn thấy. Nếu bây giờ nói cho mấy người Sở Lâm biết thì tin tức sẽ rất dễ bị lộ ra ngoài, cô sẽ không để Thiên Nguyên phát hiện ra thực lực của mình. Trên mặt Phương Tri Hạc lộ ra mấy phần mê mang, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, sư phụ làm việc có lý do riêng. Tôi đều nghe theo sư phụ. Mấy ngày tiếp theo đây, tôi sẽ tiếp tục giữ cảm xúc thất lạc như trước. Tô Cẩm ừ một tiếng, không hổ là nhị đồ đệ của mình. Chỉ là không biết nhị đồ đệ từ trước đến nay không biết cách ứng biến linh hoạt có thể khống chế được niềm vui trong mắt hay không. Tô Cẩm không biết chuyện lần này đã giáng một đòn tâm lý nặng nề vào Phương Tri Hạc, bởi vậy mà anh ta cũng có thay đổi không nhỏ. Sau đó, Tô Cẩm nhẹ nhàng nói với anh ta, đúng rồi, vi sư còn có thứ tốt cho anh đây. Nói xong, cô lấy ra hai chiếc hộp gấm, một lớn một nhỏ, nói, đây là quà chúng ta nhận được sau khi giải quyết vấn đề ở hang quỷ cốc, Phương Tri Hạc chỉ nhìn một cái là đã hiểu ý của sư phụ. Sư phụ, món quà này là cô xứng đáng nhận được, không liên quan gì đến tôi hết, tôi cũng chẳng giúp gì được cho cô cả, cho nên, anh ta nhất định không thể nhận thứ này. Chương 836, Thất Tinh Kiếm Một. Tô Cẩm nghe được lời của Phương Tri Hạc, không vội vàng uốn nắn suy nghĩ của anh ta. Cô lần lượt mở hai cái hộp gấm ra, bên trong hộp gấm nhỏ nhất đựng một quyển sách trông có vẻ rất cũ kỹ. Tô Cẩm lấy ra đọc sơ một lượt, đáy mắt lập tức tràn ra kinh ngạc, cô đưa quyển sách trong tay cho Phương Tri Hạc. Phương Tri Hạc cũng nhận lấy lật ra xem, anh ta hơi chấn kinh, đây là trận pháp thượng cổ. Tô Cẩm có chút vui vẻ, hộp gấm nhỏ này đã đựng trận pháp thượng cổ, vậy hộp to hơn này không phải sẽ có thứ tốt hơn nữa sao? Trong lòng cô ngập tràn mong đợi, ông theo tâm trạng vui mừng. Mở hộp gấm ra, sau đó cô nhìn thấy một thanh kiếm mẻ. Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ngay cả Phương Tri Hạc cũng nhìn thấy thứ bên trong hộp gấm. Đây. Một thanh kiếm mẻ. Bên trong đây đựng một thanh kiếm mẻ, ánh mắt anh ta rời khỏi quyển bí tịch trận pháp thượng cổ đó, khi nhìn vào thanh kiếm mẻ đó, anh ta bình tĩnh nói, tôi cảm thấy thanh kiếm này có lẽ không phải thanh kiếm bình thường, có lẽ là cổ kiếm gì đó, câu nói này. Ngay cả bản thân anh ta cũng có chút không tin. Tô Cẩm thở dài, cầm thanh kiếm mẻ đó lên,

cứu mạng với. Tiểu Vu nhìn hai người đó, cạn lời lắc đầu, thật vô dụng. Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt trào phúng ngưng trệ vài giây, ngay sau đó chính là tiếng hét thảm của anh ta. Anh ta luống cuống tay chân đóng cửa, nhưng lại phát hiện cửa phòng không tài nào đóng được. Tiểu Vu a một tiếng ngã phịch xuống đất, anh ta hu hu hu nhìn thứ trước mặt, đừng hỏi tại sao anh ta không chạy, bởi vì chân của anh ta đã không còn nghe lời nữa. Đừng nói là chạy, bây giờ anh ta đứng cũng không đứng nổi. Tiểu Vu quật cường quay đầu, anh ta không nói hai lời trực tiếp nằm sấp xuống sàn, muốn dùng hai cánh tay bò về trước, chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng thứ đó không tha cho anh ta, thậm chí còn bay tới trước mặt anh ta. Tiểu Vu, cầu xin mày tha cho tao đi, tao thật sự sai rồi. Quỷ trẻ nằm bò trên đất, mặt đối mặt với Tiểu Vu, đột nhiên kéo gần khoảng cách, dọa Tiểu Vu suýt chút lên cơn đau tim. Tiểu Vu chắp hai tay lại, xin lỗi xin lỗi, nếu có mạo phạm, xin đừng so đo với tôi. Một giây sau, nhìn thấy con quỷ đen thui đó chìa một tay về phía anh ta, Tiểu Vu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cuối cùng anh ta vẫn không có tiền đồ ngất xỉu. Trước khi anh ta liệm đi, anh ta thoáng nghe thấy tiếng nói của vị phương đạo trưởng đó, chỉ là không biết là mình sợ tới xuất hiện ảo giác hay là sao. Khi Phương Tri Hạc đi vào phòng, Tiểu Vu đã xỉu rồi, hai người bạn còn lại của anh ta nhìn thấy Phương Tri Hạc, thực sự giống như nhìn thấy cứu tinh. Phương đạo trưởng, chúng tôi biết sai rồi. Hai người vội vàng xin lỗi. Phương Tri Hạc không quan tâm tới họ, ánh mắt nhìn chằm chằm con quỷ trẻ đó. Quỷ trẻ nhanh chóng nhìn Phương Tri Hạc và Sở Lâm, hai người này vừa nhìn là biết khó đối phó, phản ứng đầu tiên của nó chính là bỏ chạy. Thế nhưng còn chưa đợi Phương Tri Hạc ra tay, Sở Lâm trực tiếp đập một lá bùa qua. Chương 845, ông Hoàng xã giao. Hai Phương Tri Hạc khó tin quay đầu nhìn Sở Lâm, anh làm gì vậy? Sở Lâm có hơi mơ hồ, tôi đang bắt quỷ. Phương Tri Hạc vội vàng thu bùa thiên lôi lại, con quỷ trẻ này nhìn một cái là biết chỉ là một con quỷ mới, đập bừa bùa thiên lôi như vậy, nó suýt chút nữa đã tan thành mây khói rồi. Phương Tri Hạc kiên nhẫn giải thích, sau đó lại nhìn con quỷ trẻ bị dọa tới run lẩy bẩy đó. Quỷ trẻ khiếp đảm. Nó run rẩy co rút vào trong góc, phẫn nộ lên án, tôi tới tìm cánh tay của tôi, các người quá ức hiếp quỷ rồi. Sở Lâm đi tới, tò mò nhìn nó, cánh tay của mày đâu? Bởi vì không biết mất ở đâu, cho nên tôi mới tới đây tìm. Quỷ trẻ muốn khóc không ra nước mắt, nó vừa nói vừa nghiêng người, cho họ nhìn phía mất cánh tay của mình. Sở Lâm và Phương Tri Hạc rất nhanh ý thức được một chuyện, Sở Lâm hỏi ngược lại đối phương, mày gõ cửa là để tìm cánh tay. Chứ sao nữa? Quỷ trẻ cũng hỏi ngược lại Sở Lâm, lẽ nào các người tưởng tôi thèm muốn thân thể của bọn họ sao? Quỷ trẻ u oán nói tình hình của mình, tôi mất cánh tay rồi, phải tìm lại cánh tay, tôi không muốn làm quỷ tàn tật. Nhưng tôi lại không nhớ rõ rốt cuộc đã mất ở đâu, chỉ có thể gõ cửa từng phòng một. Nó vừa nói vừa cảm khái, một con quỷ lịch sự như tôi, trước khi vào phòng còn biết gõ cửa trước, sau đó gõ cửa sổ, mà các người, thế mà lại trực tiếp ra tay nặng với tôi. Nó dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Sở Lâm, nhìn đến mức Sở Lâm rất ngại, anh ta yếu ớt xin lỗi, lần đầu tiên bắt quỷ, không có kinh nghiệm, quỷ trẻ. Đây là lần đầu tiên, suýt chút khiến nó tan thành mây khói. Thế mà lại là lần đầu tiên bắt quỷ. Vận khí này của nó, đúng là xui xẻo muốn chết. Sở Lâm hơi bất lực, đây không phải là do thấy khi sư phụ bắt quỷ, thường xuyên ném bùa sao, anh ta liền có sao học vậy. Phương Tri Hạc ở bên cạnh kiên nhẫn nói, khi sư phụ dùng bùa, sẽ dùng linh khí khống chế bùa, có thể điều khiển lực đạo một cách hoàn hảo, nhưng anh không có linh lực gì, anh trực tiếp đập bùa tới, tương đương với dùng một món vũ khí rất lợi hại trực tiếp tung đòn tấn công, đương nhiên. Sở Lâm chỉ có thể khiến bùa thiên lôi phát huy ra một phần lực công kích, nhưng đủ để khiến con quỷ trẻ này tan thành mây khói rồi. Sở Lâm bừng tỉnh ngộ. Anh ta bứt tóc, càng ngại ngùng hơn. Người anh em, xin lỗi. Hay là tao giúp mày cùng tìm cánh tay? Sở Lâm thiện ý đề nghị, quỷ trẻ co rút ở đó, bị sự phát triển này làm cho ngơ ngác. Người anh em. Ai anh em với anh? E là người này là ông Hoàng xã giao nhỉ? Sở Lâm cường thế gia nhập trong hàng ngũ của quỷ trẻ, một người một quỷ ngồi xổm trên sàn nói chuyện một lúc, Sở Lâm lại bắt đầu lừa phỉnh, tao giúp mày, mày cũng giúp tao một chút đi, chỗ bọn tao lạc mất một người, mày biết không? Câu hỏi này, quỷ trẻ biết thật. Ánh mắt của nó tránh né, rõ ràng là đang chột dạ, thấy hai người đều đang nhìn nó, bày ra bộ dạng nó không lên tiếng sẽ quyết không thôi, nó chỉ đành ngoan ngoãn trả lời câu hỏi này. Cái này thật sự không trách tôi được, là vấn đề của bản thân ông ta. Lúc ban ngày, tôi bất cẩn bị ông ta phát hiện, mà ông ta lại không sợ tôi, còn rượt theo tôi. Chương 846, nó chạy ông ta đuổi, ông ta chạy lạc mất một. Nghe thấy lời lên án của quỷ trẻ, Phương Tri Hạc lần nữa trầm mặt. Anh ta tưởng người dám xưng anh gọi em với quỷ như Sở Lâm đã rất hiếm rồi, không ngờ bây giờ còn có một người rượt theo quỷ. Tâm trạng của quỷ trẻ cực kỳ phức tạp, nó chỉ muốn tìm cánh tay, kết quả liên tục bị dọa sợ. Ông ta rượt theo anh, sau đó thì sao? Phương Tri Hạc truy hỏi, dù sao thì vị đạo diễn đó tới bây giờ vẫn chưa về. Ngữ khí của quỷ trẻ rất trầm trọng, chuyện này thật sự không liên quan gì tới tôi là người bị hại. Người bình thường nhìn thấy quỷ, hoặc là sợ ngất, hoặc là sợ chạy, kết quả người bạn đó của các người thì ngược lại, ông ta lộ ra nụ cười rất đáng sợ với tôi, không chỉ muốn bám dính lấy tôi, còn muốn nghiên cứu tôi. Nói tới đây, quỷ trẻ lau nước mắt chua xót, nó thật sự quá khổ, nhìn xem người nó gặp phải toàn là người gì. Thật sự phi lý vô biên, tôi chưa từng gặp người nào như ông ta cả, bị dọa tới mức mất nửa cái mạng, tôi chạy ông ta đuổi, mày mọc cánh khó thoát. Sở Lâm vô thức lóe lên câu nói này, quỷ trẻ dùng ánh mắt u oán nhìn Sở Lâm, cũng không tới mức mọc cánh khó thoát, dù sao tôi cũng là quỷ, ông ta là người, đương nhiên ông ta không bắt được tôi. Sắc mặt Sở Lâm hiện lên nghi hoặc, nhưng người anh em à, mày vẫn chưa nói rõ ông ta lạc mất kiểu gì. Sắc mặt quỷ trẻ xẹt qua một tia mất tự nhiên, thực ra chính là khi ông ta mới vừa đuổi theo tôi không phản ứng lại, quên mất tôi có thể bay, cho nên trong lúc vội vã, tôi không chú ý phương hướng, chạy lung tung, sau đó đợi tôi phản ứng lại, ông ta đã đuổi theo tôi mấy dặm đường rồi, tôi đoán có lẽ người bạn đó của các người lạc đường rồi. Đáp án này khiến người ta rất bất ngờ. Sở Lâm và Phương Tri Hạc trầm mặc một lúc lâu. Vị đạo diễn này quả thực là một nhân tài, hoàn toàn không ngờ, đạo diễn tự mình chạy lạc trong quá trình đuổi theo quỷ. Chuyện này nghe ra rất phi lý, nhưng quả thực chính là chân tướng. Sở Lâm thở dài một tiếng, anh ta ôn hòa hỏi, mày còn nhớ vị đạo diễn đó đại khái bị lạc ở khu nào không? Quỷ trẻ nói một địa điểm, Phương Tri Hạc bất lực nói, bây giờ tôi đi tìm vị đạo diễn đó. Anh dẫn người bạn quỷ này đi tìm cánh tay của nó. Được. Sở Lâm không hề do dự đồng ý, cậu yên tâm, có tôi ở đây, nó không dám giở trò, anh ta vừa nói vừa lấy ra một lá bùa thiên lôi. Quỷ trẻ lập tức tránh xa Sở Lâm, đã nói là anh em với nhau mà. Sao anh có thể hù dọa tôi? Sở Lâm cua cua lá bùa, ây da, tao chỉ nói như vậy thôi, chỉ cần mày không ra tay với bọn tao, tao cũng sẽ không xuống tay với mày. Nói xong. Anh ta cất bùa trở lại. Trước khi đi, Phương Tri Hạc lại hỏi một câu, cánh tay của anh mất ở trong nhà nghỉ này. Đúng, nhưng tôi không nhớ rõ mất ở phòng nào. Quỷ trẻ vô cùng thành thật trả lời câu hỏi này, thậm chí cũng khai rõ chuyện gõ cửa sổ. Nó đều gõ cửa trước, sau đó mới vào phòng người ta. Mạch tư duy của quỷ trẻ cũng khá mới lạ, nó gõ cửa, người ta không từ chối thì có nghĩa mặc nhận nó có thể vào. Còn vì sao còn gõ cửa sổ? Đó là bởi vì có vài phòng nó không vào được, nó thử gõ cửa sổ. Mà những người không nghe thấy tiếng gõ cửa, về cơ bản đều ngủ khá sâu, thậm chí họ không biết, quỷ trẻ đã dạo một vòng trong phòng của họ. Chuyện này phanh phui tới cuối cùng lại rất ngoài dự liệu, khi Sở Lâm dẫn con quỷ trẻ đó rời đi, nghĩ ngợi, lại nói, mày ở đây đợi một chút, tao đi nói vài câu với những người khác, anh ta đẩy cửa đi vào phòng, trong phòng, một đống người đang chụm lại với nhau, trên mặt đều mang theo nỗi kinh hoảng. Chương 847, nó chạy ông ta đuổi, ông ta chạy lạc mất hai. Sở Lâm trấn an nói, chuyện gần như sắp giải quyết xong rồi, các người rất an toàn, có thể ai về phòng nấy ngủ rồi. Tiểu Vu đó như thế nào rồi? Lục Chi Ninh cạn lời hỏi một câu. Hình như cậu ta bị dọa ngất rồi, có lẽ không có việc gì. Hai người ở chung với Tiểu Vu hình như bị dọa không nhẹ, Sở Lâm nói xong liền xoay người muốn đi, Lục Chi Ninh gọi anh ta lại, cậu đi đâu vậy? Sở Lâm nhìn những người khác, sau đó vẫy tay với Lục Chi Ninh, anh ghé tai tới đây, thấy Sở Lâm thần thần bí bí, Lục Chi Ninh hừ một tiếng, vẫn ghé tới, ngay sau đó, anh ta liền nghe thấy Sở Lâm phải giúp quỷ trẻ tìm cánh tay, sắc mặt Lục Chi Ninh thay đổi liên tục, cuối cùng giơ ngón cái với Sở Lâm. Lợi hại! Xưng anh gọi em với quỷ, còn giúp quỷ tìm cánh tay. Tôi đi với cậu, Lục Chi Ninh nói, dù sao đối phương cũng là quỷ, lỡ như có tâm tư gì khác thì sao? Yên tâm, em tốt xấu cũng là đại đệ tử của Huyền Thanh Quán, em đi một mình là được rồi, hơn nữa trong phòng này nhiều người như thế,